Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 69, TT hạ cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, Tần Tê nhảy chân sáo, chạy làm gì thế? Thể chất nàng không thể tu luyện nội lực, nên võ công vốn đã kém cỏi, bình thường đi lại trên mái nhà còn tạm ổn, giờ nhảy loạn xạ một cái, sơ ý trượt chân, cả người trượt thẳng từ mái nhà xuống. Á, nàng thét lên một tiếng, eo thắt lại, nàng cảm thấy có người đỡ mình. Quay đầu nhìn thì là ông Linh Tiêu. Linh Nhi sư tỷ, cẩn thận chút đi. Ông Linh Tiêu đặt Tần Tê xuống đất. May sao mấy cái lọ trong tay Tần Tê vẫn nắm chặt. Trong mấy cái lọ này là gì? Ông Linh Tiêu cầm lên một cái, định mở ra xem. Là tuyệt mệnh cổ. Ông Linh Tiêu vội nhét cái lọ lại cho Tần Tê, lùi lại mấy bước. Tê Tê, từ khi nào tỷ lại chơi mấy thứ cổ trùng này vậy? Cô nương dễ thương thế này, sao lại giống huyết tầm sư phụ? Thích nghịch mấy thứ kinh dị thế. Tần Tê ấm ức, ta cũng muốn góp sức cho thư viện mà. Thôi được rồi, chúng ta biết tấm lòng của tỷ, ngoan nhé. Ông Linh Tiêu thấy vẻ mặt ấm ức của Tần Tê, lập tức chạy lại dỗ dành. Mấy con cổ trùng kia cũng không đáng để bận tâm nữa. Công Dã Ti Đồng đứng bên cạnh xoa cằm nghiên cứu cách hai người này tương tác. Nàng vốn tưởng ông Linh Tiêu trong thư viện luôn cần được bảo vệ, hóa ra cũng biết che chở người khác. Là trùng độc à? Công Dã Âm đứng dậy. Ta không sợ. Hài tử, đưa cổ trùng cho ta. Ta giúp ngươi thả chúng ra. Nàng đưa tay định lấy lọ của Tần Tê, bị Văn Huyền Ca kéo tay lại. Sư tỷ, tỷ định đổ hết lên Liễu tỷ tỷ phải không? Văn Huyền Ca nhìn ngây thơ, nhưng bao nhiêu năm nay không phải sống vô ích, huống chi nàng quá hiểu Công Dã Âm. Vị sư tỷ này căn bản không giỏi mưu mô. Âm mưu hay đến mấy trong tay sư tỷ cũng thành dương mưu. Công Dã Âm trừng mắt nhìn Văn Huyền Ca, đồ vô lương tâm, ăn cây táo rào cây sung. Ông Linh Tiêu đến bên Công Dã Ti Đồng thì thầm, tỷ cũng hay bảo ta vô tâm, hóa ra là học từ sư phụ tỷ. Công Dã Ti Đồng khẽ đáp, đừng có nói bậy, muội là vô tâm thật. Ông Linh Tiêu nhe răng, cắn tỷ đấy. Trưởng viện bước ra, thấy Tần Tê đáng thương đứng đó, trông vô cùng nhỏ bé bất lực. Nàng vẫy tay gọi, Tần Tê lập tức chạy đến. Trưởng viện, ngài gọi con, mấy cái lọ này người thường không dùng được, lỡ tay còn hại chính mình. Tần Tê gật đầu, con biết rồi. Nàng thất vọng, cổ trùng chuẩn bị kỹ lưỡng của mình lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng con biết dùng đúng không? Trưởng viện hỏi, vâng ạ. Đôi mắt Tần Tê bỗng sáng rực lên, ta đưa con ra ngoài, con đi thả cổ trùng đi. Trưởng viện có lẽ trong phòng quá chán. Con, Tần Tê ấp úng, võ công ba cọc ba đồng của nàng, ra ngoài chỉ có chết. Ngoài kia nhiều người thế, con muốn theo ai? Trưởng viện cười hỏi, câu hỏi này, thừa quá, Ly tỷ ỷ. Tần Tê không chút do dự. Trưởng viện túm cổ áo Tần Tê bay lên không trung phía trên Cố Ly, thẳng tay ném xuống. Cố Ly lúc này đã giết gần hết đối thủ, đang trong giai đoạn truy sát tàn quân, bỗng thấy một người từ trên trời rơi xuống. Nàng vung thương lên, nhưng cũng kịp nhận ra giọng Tần Tê. Trời, Cố Ly vặn cổ tay một cái, lưỡi tâm phong thương bị nàng bẻ gập lại, suýt nữa gãy cả cổ tay. Nhanh tay đỡ lấy Tần Tê đang rơi xuống, nàng hỏi. Tê Tê, có bị thương không? Tần Tê mắt ngân ngấn lệ, giận dỗi. Trưởng viện thật quá đáng, sao thích ném người vậy chứ? Nhưng giờ được nằm trong vòng tay Cố Ly, nàng cảm thấy vô cùng an tâm và hạnh phúc. Có đau không? Thấy Tần Tê ứa lệ mà không nói, Cố Ly càng thêm lo lắng. Tần Tê vội lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, không sao, chỉ là bị trưởng viện ném xuống thôi. Cố Ly bình thản gật đầu. Kiểu tập kích này, sư phụ của nàng, Giang Phong Mẫn, cũng rất ưa dùng. Hai người này càng ngày càng giống nhau. Xem ra sau này phải đề phòng trưởng viện đánh lén mới được. Trưởng viện đưa nàng tới làm gì? Tần Tê ra ngoài chỉ thành gánh nặng cho nàng, dù nàng không ngại mang theo. Gánh nặng, này, à, Tần Tê giơ mấy chiếc lọ nhỏ trong tay lên. Tới thả trùng trùng, Cố Ly nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ cự tuyệt. Tần Tê thấy vậy, mím môi, Ly tỉ tỉ, nàng cũng ghét trùng trùng ta nuôi sao? Cố Ly hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười. Đương nhiên là không rồi, nhưng khi thả, muội nhớ cẩn thận. Đừng làm bị thương các sư tỷ. Không đâu, Tần Tê đầy tự tin. Nàng mở nắp mấy chiếc lọ, từ đó bỏ ra vô số cổ trùng li ti, nhanh chóng chui vào rừng cây. Cố Ly cảm thấy toàn thân khó chịu, như thể lũ cổ trùng đang bò khắp người mình. Đúng lúc đó, một kẻ địch lao tới định ám sát Tần Tê, bị Cố Ly đâm một thương hất sang bên. Người kia vốn chưa chết, nhưng mấy con cổ trùng đã chui vào vết thương, khiến hắn gào thét, giãy giụa một hồi rồi tắt thở. Đi thôi, Cố Ly cảm thấy không thể chịu đựng nổi nơi này thêm một khắc nào nữa. Trong khi đó, các đại môn phái theo lão nhân kia xuống núi, chưa đi được mấy bước đã thấy thi thể chất đống. Kẻ nhát gan đã không dám tiến lên, ngay cả những cao thủ võ lâm từng trải sinh tử nhìn thấy cảnh tượng này cũng biến sắc. Đoàn người vẫn tiếp tục đi xuống, nhưng đa phần đã không dám nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là thi thể và những người sắp chết, con đường dưới chân họ nhuộm đỏ máu, dòng máu chảy dài vô tận. Hạ Lan Y sau khi truyền tin xong lại quay về biệt viện. Thần Nhứ đã lâu không ra tay, chỉ có Cảnh Hàm U đang chiến đấu. Cẩn thận ứng phó, Thái Sơ Sơn Trang có người xuống núi rồi. Chỉ cần đối phương không ra tay, ta sẽ để họ đi qua. Cảnh Hàm U gật đầu, Thần Nhứ lại đi thông báo cho Kiều Trĩ và Tiêu Chiết Cốt. Y phục của hai người này cũng đã đẫm máu, nhưng kẻ địch gần như không còn mấy. Thần Nhứ tiếp tục lên núi tìm Cố Ly, chưa đi bao xa đã thấy Cố Ly dẫn Tần Tê xuống. Đại sư tỷ, Tần Tê được Cố Ly bảo vệ, thấy Thần Nhứ liền vẫy tay chào. Thần Nhứ gật đầu, nói rõ việc thả các phái xuống núi. Cố Ly không nói gì, nhưng Tần Tê bĩu môi. Vậy phải xem họ có trong sạch hay không? Hả? Thần Nhứ và Cố Ly cùng quay sang nhìn Tần Tê. Cố Ly nhớ tới đám cổ trùng Tê Tê thả ra, hỏi. Tê Tê, cổ trùng của muội biết phân biệt người. Muội đã cho chúng ăn thi thể của những kẻ tấn công chúng ta hôm qua. Nếu gặp lại cùng loại người đó, chúng sẽ nhận ra. Tần Tê đã mất cả đêm chuẩn bị. Cố Ly còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thần Nhứ kéo lại. Thôi được, cứ tin tưởng Tê Tê vậy. Tần Tê cười híp mắt. Đại sư tỷ tốt quá. Tiểu Ly, sau khi các phái xuống núi, chỗ này không cần phải giữ nữa. Chúng ta rút về biệt viện, sư phụ sẽ có an bài khác. Vâng. Đoàn người các phái xuống núi, cuối cùng cũng đi tới nơi giao tranh. Dù sao bọn họ cũng là người giang hồ, không nhịn được ngước nhìn hai phe đang đánh nhau. Chợt, mấy mũi tên lạnh từ bên trái bắn tới, suýt nữa khiến đoàn người các phái hỗn loạn, va vào chiến trường. Đúng lúc nguy cấp, Thần Nhứ ra tay, Họa Địa Vi lao triển khai, vây các phái trong một phạm vi, đồng thời chặn đứng đám tên bắn lén. Nội lực nàng không đủ. Họa Địa Vi lao chỉ duy trì được thời gian rất ngắn, nhưng vậy là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ly đưa Tần Tê đến bên Thần Nhứ, cùng Cảnh Hàm U lập tức lao vào rừng sâu. Từ đó về sau không còn mũi tên nào BNR. Nữa, Tê Tê, cổ trùng của muội không nhận ra sao? Thần Nhứ không tin trong đám người này đều trong sạch. Bọn cổ trùng đã đuổi theo rồi. Tần Tê dùng tay ra hiệu, chúng quá nhỏ. Những người kia lại không có vết thương, phải chui vào trong cơ thể rồi mới giết được. Thần Nhứ nghe xong nhíu mày, cảm giác thật rùng rợn. Được rồi, ta đưa muội về biệt viện, Kiều Trĩ và Tiêu Chiết Cốt phụ trách thu dọn tàn cuộc, thẳng tay diệt những kẻ còn dám tấn công. Xong việc, hai người lau mồ hôi trên mặt, Kiều Trĩ thở dài. Mệt chết đi được, Tiêu Chiết Cốt nắm tay nàng, cùng rút về biệt viện. Sư phụ, Thần Nhứ trở về. Lập tức đến gặp trường viện, trường viện chỉ vào tờ giấy trên bàn, còn ngồi trấn thủ ở đây, Thần Nhứ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn trường viện. Ta phải lên Thái Sơ Sơn Trang một chuyến. Vâng, khi Thần Nhứ trở về, Văn Huyền Ca, Công Giã Âm, ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng đều không có trong biệt viện. Sau khi trường viện rời đi, nàng hỏi Hạ Lan Y về tung tích của mấy người này. Trường viện bảo chỗ này không cần giữ. Bọn họ liền tự ý ra ngoài hỗ trợ rồi. Tần Tê đang giúp Tiêu Chiết Cốt và Kiều Trĩ vừa trở về xử lý vết thương. Hai người đánh nhau lâu như vậy, không chỉ hao tổn nội lực, thể lực, ngoại thương cũng không ít, may mà chỉ là chảy sức nhẹ, không nghiêm trọng. Đau đau đau, Kiều Trĩ kêu lên, nàng vốn là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, giờ tay bị rách một đường, máu tuy đã cầm nhưng vẫn đau đớn. Tần Tê rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc. Dùng vải sạch băng lại. Tiêu Chiết Cốt bị thương nặng hơn, tay trái sưng đỏ lên, to hơn hẳn tay phải. Tần Tê bôi thuốc tiêu sưng, lại cho uống thêm mấy viên thuốc, sau đó mới yên tâm. Đại sư tỷ, để muội xem tình hình của tỷ, xử lý xong xuôi, Tần Tê đến kiểm tra mạch cho Thần Nhứ. Ta không sao, dù nói vậy, Thần Nhứ vẫn đưa tay cho Tần Tê bắt mạch. Tần Tê hơi nhíu mày, mấy ngày tới tỷ tuyệt đối không được vận nội lực nữa. Tỷ từng trúng hư không, phải cẩn thận hơn. Thân thể Thần Nhứ không như người thường, năm xưa một chén rượu độc hư không đã hủy hoại thân thể nàng. Sau này tuy luyện thành Niết Bàn tâm pháp, nhưng căn cơ đã hư tổn. Bao năm huyết tầm dốc sức điều dưỡng mới giúp thân thể nàng trở lại bình thường. Nhưng lần này nàng vận dụng nội lực quá độ vẫn không tốt chút nào. Ta biết, Thần Nhứ gật đầu, nàng hiểu rõ tình trạng của mình. Cách chương